Thiên kim thật trân châu ở tinh tế. Chương 7, C7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cập nhật chương nhanh và mới nhất tại ridaihow.wordpress.com, link blog trên profile. Chương 7, con quái vật kia là cái gì? Sắc mặt Mục Tinh Thần còn có chút tái nhợt sau khi hoảng sợ. Xin lỗi, đội trưởng lắc đầu, vấn đề này đề cập chuyện cơ mật. Không thể nói, chúng tôi không phải người xấu. Đội trưởng, người này nhìn qua quả thật không giống như người xấu. Giữa mày mang chính khí. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy đám binh lính này tàn sát bình dân vô tội, nhưng nhìn qua anh ta vẫn rất chính trực. Đội trưởng nói, bởi vì chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Cụ thể không thể nói. Tôi chỉ có thể nói cho mọi người. Những kẻ mà chúng tôi giết đều là người đã bị lây bệnh. Thậm chí ở một góc độ nào đó, bọn họ đã không thể coi như người sống. Còn lại, tôi không thể nói thêm nữa. Lời này nghe rất thái quá. Nhưng chính Mục Tinh Thần biết cán cân trong lòng cô đã nghiêng hướng về phía tin tưởng anh ta. Mà kế tiếp, như là vì nghiệm chứng lời anh nói, tình huống bên trong dây cảnh giới đã đột nhiên xảy ra biến hóa. Mục Tinh Thần lơ đãng mà liếc mắt nhìn qua một cái, suýt chút nữa nôn ra, chỉ thấy tất cả các thi thể không đầu đang la liệt khắp nơi trong dây cảnh giới đều thay đổi hình dáng, biến thành các loại dị dạng ghê tởm, nhưng thi thể này có nửa người trên vẫn là bình thường. Nửa người dưới đã nhiễu sóng thành hình thái của một loại sinh vật khác. Có kẻ nửa người dưới là một cái đuôi thật lớn như đỉa. Có kẻ lại có xúc tu mọc xuyên từ trong lồ âng ngực ra. Có kẻ có xương sườn bị nhiễu sóng thành động vật thân đốt. Có kẻ thân thể phình to hệt như một con sâu béo mấp máy. Các thi thể không đầu đều đã chết đi, mà đám quái vật chưa bị tiêu diệt vẫn đang quay cuồng chém giết trên mặt đất. Máu và các loại chất lỏng kỳ quái bắn khắp nơi. Binh lính phía bên trong dây cảnh giới, những kẻ nhìn qua giống như đao phủ tàn nhẫn, giờ lại đang liều chết ẩu đả cùng đám quái vật. Bọn họ tổng cộng chia thành 3 tổ. Tổ binh lính thứ nhất phụ trách săn giết, tổ binh lính thứ hai phụ trách phụ giết và thu thập mẫu. Tổ binh lính thứ ba đại khái là mang dị năng hệ hỏa, phụ trách dùng dị năng đốt sạch thi thể. Từ khi tiến vào thời đại hòa bình tới nay, gần như chưa từng nghe nói nơi nào xảy ra sự kiện ô nhiễm quy mô lớn đến chết như vật. Thật ra Mục Tinh Thần vẫn là không quá hiểu. Sau khi đã tiêm vaccine phòng ô nhiễm, vì sao vẫn còn có tỷ lệ ô nhiễm cao như vậy? Hơn nữa, Mục Tinh Thần cũng cảm thấy nghi hoặc, những quái vật hình thù kỳ quái đó trông cũng không giống như bệnh trạng cảm nhiễm vi khuẩn nước mà bác sĩ Hắc miêu tả. Đề cập đến việc cơ mật, trực tiếp hỏi chắc chắn là không có được đáp án. Mục Tinh Thần thu hồi tầm mắt, trên cơ bản đã tin lời đội trưởng nói, nhưng vẫn không thả lòng cảnh giác. Một khi đã như vậy, vì sao muốn bắt chúng tôi? Hàn Việt mở miệng giải thích thay cho đội trưởng. Chúng tôi chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Các người chỉ thấy chúng tôi giết người, lại không biết chúng tôi giết thứ gì. Nhỡ đâu chạy đến trước mặt truyền thông nói bậy để chế tạo rối loạn thì sao? Đội trưởng nói, cho nên hiện tại các người chưa thể đi. Phải đi với chúng tôi đến doanh địa ký hiệp nghị bảo mật nữa. Đương nhiên quân đội sẽ cho một khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần nhất định. Đội trưởng đưa mắt ra hiệu cho Hàn Việt. Cậu đưa bọn họ về đi. Hàn Việt, đội trưởng, chuyện ở đây còn chưa kết thúc. Anh bảo A Dương đưa bọn họ đi. Đội trưởng nhìn thời gian. Không cần, bên này đã xong rồi. Cậu đi đi, được rồi. Hàn Việt không tình nguyện mà đồng ý, quay đầu nói với hai người. Đi thôi, Hàn Việt mở một chiếc jeep quân dụng, mang theo hai người đi vào điểm đóng quân ở vùng ngoại ô. Ở đây khắp nơi đều là lều trại quân dụng màu xanh lục đậm dựng chỉnh tề. Bên ngoài lều là các binh lính được võ trang đầy đủ đang thay phiên làm việc. Hàn Việt dừng xe ở khu rừng đỗ. một đội viên nữ nhìn thấy xe của Hàn Việt liền đi tới. Đội phó, sao đã kết thúc nhanh vậy? Đội trưởng Lăng dẫn người kết thúc. Hàn Việt giao hai người cho đội viên nữ, mang hai người này đi ký hiệp nghị bảo mật. Đội viên nữ tò mò đánh giá hai người. Được, hai người đi theo đội viên nữ vào một cái lều. Chiếc lều này nhìn bên ngoài thật bình thường, nhưng vào bên trong mới biết, lều được làm từ một loại kim loại cực kỳ mảnh nhẹ. Bên trong lều nạm chip, mỗi một cái tự mang một quản gia thông minh riêng. Quản gia sẽ tiến hành quản lý và phục vụ thông qua một cánh tay kim loại lắp đặt bên trong. Lúc bọn họ đi vào, quản gia thông minh đang thao túng cánh tay kim loại được gắn trên vách tường tưới nước cho cây cỏ mặt trăng trên bàn ở giữa lều. Thấy có người vào cửa liền phát ra âm thanh điện tử. Chào Lê Thanh, hoan nghênh trở về, tôi để ý thấy cô dẫn theo người lạ. Lê Thanh, cũng chính là đội viên nữ nói. Chào Seven, đây là người sống sót trong nhiệm vụ lần này, giúp tôi chăm sóc tốt cho bọn họ. Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, sẽ nhanh chóng trở lại. Quản gia thông minh Seven. Được, Lê Thanh nói xong liền vén rèm đi ra ngoài. Quản gia thông minh Seven thao túng cánh tay máy kéo ghế dựa cho hai người. Lại lấy hai chai dịch dinh dưỡng từ tủ lạnh ra cho bọn họ. Là loại chỉ cung cấp riêng cho quân bộ, không mua được trên thị trường. Mục Tinh Thần nếm một ngụm, nhanh chóng cảm nhận được một dòng nước ấm khuếch tán từ dạ dày hướng ra quanh thân. Cảm giác đói khát và mỏi mệt trên thân thể đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khôi phục lại. Không hổ là sản phẩm đặc biệt cho quân bộ, quả nhiên có hiệu quả mà dịch dinh dưỡng trên thị trường không thể so sánh. Mới vừa uống xong một chai dịch dinh dưỡng, Lê Thanh đã mang theo một cái máy tính và một cái túi trở lại. Tìm cho em một bộ quần áo, thân hình của em và tôi tương đương, mặc cái này hẳn là phù hợp. Vừa nhắc tới cái này, Mục Tinh Thần mới cúi đầu nhìn lại người mình. Trải qua một đợt lăn lộn ngày hôm qua, trên quần áo tràn đầy vết rách vết máu, căn bản là không thể nhìn. Thậm chí Mục Tinh Thần không cần nghĩ cũng có thể biết trên mặt mình chỉ sợ cũng không tốt được đến đâu. Mục Tinh Thần nhận lấy quần áo. Cảm ơn, Lê Thanh, đằng sau có phòng tắm. Em đi tắm trước đi. Chị làm ghi chép đơn giản với người giám hộ của em. Đợi lát nữa em ra chị sẽ giảng giải về cơ chế trách nhiệm của hiệp nghị bảo mật cho cả hai. Mục Tinh Thần liếc mắt nhìn Mục Xuyên một cái. Gật đầu, mang quần áo đi theo chỉ dẫn của Seven đến phòng rửa mặt phía sau lều trại. Dòng nước cọ sạch vết máu trên người Mục Tinh Thần. Nước bẩn màu nâu hồng vẫn luôn chảy thật lâu. Mục Tinh Thần sờ sờ trên người mình. Không có bất kỳ miệng vết thương hay vết sẹo nào. Mục Tinh Thần không khỏi sinh ra nghi ngờ một lần nữa. Đây có thật là hiệu quả khi thức tỉnh một dị năng cấp thấp không? Lúc Mục Tinh Thần tắm sạch đi ra, dáng vẻ đã rực rỡ hẳn lên. Lê Thanh bất thình lình nhìn đến, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô ấy không thể nào ngờ, thiếu nữ bẩn bẩn vừa rồi tắm xong lại có bộ dáng như thế này. Da thịt và khí chất như băng tuyết, con người và tóc dài cùng mang một màu đen, lông mi dài và dày, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhuận. Vẻ đẹp của cô như thể có tính công kích, làm Lê Thanh cho dù cùng là nữ cũng thấy trước mắt sáng ngời. Không nhịn được nhìn thêm hai lần mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Tôi đến giảng giải cho em một chút về cơ chế trách nhiệm của hiệp nghị bảo mật. Bên này Lê Thanh có thể thông qua quyền hạn quân bộ mà điều lấy tin tức thân phận của Mục Tinh Thần. Lúc ký hiệp nghị, Lê Thanh kéo phần tin tức thân phận của Mục Tinh Thần ra để cô ký tên xác nhận. Lê Thanh nhìn thông tin. Một tiếng, em là dị năng giả mà đúng không? Sao trên tin tức thân phận ghi là công dân bình thường? Mục Tinh Thần, hôm nay vừa thức tỉnh, còn chưa kịp đăng ký. Lê Thanh một tiếng. Vừa lúc, em đăng ký luôn đi. Hệ thống của quân đội chúng tôi liên thông với chính phủ. cũng đỡ cho em phải đi một chuyến đến sảnh đăng ký nữa. Bên kia phiền toái thật sự, còn phải xếp hàng nữa. Mục Tinh Thần liếc mắt nhìn Lê Thanh một cái, biết đối phương muốn thử, cũng không từ chối. Các người còn tùy thân mang theo máy trắc nghiệm dị năng. Cái gì mà không có chứ? Lê Thanh cười cười, tùy thì chỉ chuẩn bị, có đôi khi dùng cho đối tượng bắt giữ, có đôi khi dùng để kiểm tra chứng bệnh dị năng cho người của mình. Nói xong, Lê Thanh tìm ra một cái dụng cụ từ trong ba lô, khác với máy kiểm tra của ông bác kia. Thiết bị kiểm tra này không lớn, chỉ bằng khoảng một quyển từ điển. Lại đây, kiểm tra thử xem. Mục Tinh Thần đặt tay trái lên màn hình của dụng cụ. Phóng thích dị năng, vòng sáng trên giao diện chuyển động. Lúc trước tôi thấy thói quen dùng tay của em cũng không phải người thuận tay trái mà nhỉ. Lê Thanh chú ý thấy Mục Tinh Thần dùng tay trái, lại thấy tay phải Mục Tinh Thần đeo một chiếc găng tay. Tò mò, tay phải em bị thương sao? Mục Tinh Thần tự nhiên hỏi. Không, không được dùng tay trái sao? Lê Thanh, cũng không phải, tôi chỉ tò mò thôi. Mục Tinh Thần lặng im mà đổi chủ đề. Cái dụng cụ này vẫn luôn chậm như vậy sao? Lê Thanh thấy thiết bị kiểm tra chậm chạp, không đưa kết quả cũng buồn bực nói. Sao lại thế nhỉ? Hỏng rồi à? Lê Thanh đang muốn đi tìm một cái máy trắc nghiệm khác. Kết quả thí nghiệm lại ra. Dị năng, khống chế gieo trồng, đánh số dị năng, 989. Thuộc tính dị năng, thực vật hệ dị năng lực. Cấp bậc dị năng, B. Cấp bậc tinh thần lực, B. Cảm nhiễm nguyên của dị năng. Tinh vân thảo, Mục Tinh Thần sửng sốt. Dị năng gieo trồng khống chế gieo trồng số thứ tự 989. Không phải lúc trước kiểm tra ra là phụ trợ gieo trồng số 9978 sao? Còn có cấp bậc tinh thần lực và cấp bậc dị năng sao đều đột nhiên thăng cấp từ C thành B, Y, ô nhiễm nguyên là tinh vân thảo. Cấp bậc tinh thần lực là cấp B cũng khá được đó. Chỉ là, Lê Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Đáng tiếc, lúc Lê Thanh giúp Mục Tinh Thần đăng ký thân phận dị năng giả còn một bản hồ sơ điện tử cho Mục Tinh Thần xem. Đây là những việc dị năng giả cần chú ý và phúc lợi bảo đảm. Em xem qua đi, giờ chúng ta sẽ tiến hành một huấn luyện đơn giản cho dị năng giả đăng ký thân phận. Có video ghi hình, tôi tạm thời sẽ là người hướng dẫn cho em. Sau khi đăng ký thân phận dị năng giả thành công, đầu tiên là cấp bậc công dân sẽ được tăng lên một bậc. Từ công dân bình thường thành công dân quan trọng, lên trên còn công dân có ảnh hưởng lớn, nhân vật có cống hiến to lớn cho xã hội và nhân vật lịch sử quan trọng. Mấy vấn đề thưởng thức này chắc em đều đã biết. Tôi chủ yếu sẽ nói cho em quyền lợi và nghĩa vụ của dị năng giả và công dân quan trọng. Ở đoạn này, Lê Thanh chỉ vào một đoạn rất dài trên văn kiện điện tử. Em nhìn đơn giản một cái là được. Tôi nói cho em mấy ý chính. Không thể gây nguy hại cho an toàn xã hội và an toàn sinh mệnh cũng như tài sản của nhân dân. Loại điểm đơn giản và mấu chốt của pháp luật này là tương tự với công dân ở mỗi cấp bậc. Khác ở chỗ dị năng giả được hưởng một ít phúc lợi mà công dân bình thường không có. Ví dụ như chính sách ưu đãi khi nộp thuế, trợ cấp phúc lợi do chính phủ phát, còn có phúc lợi ẩn khi xin việc, thậm chí là ngạch độ cho vay. Đương nhiên là dị năng giả cũng phải có nghĩa vụ nhất định. Ví dụ như tiến hành đăng ký dị năng định kỳ, kiểm tra hàng năm, còn nữa là trong thời gian chiến tranh, nếu chính phủ triệu tập dị năng giả phải phục tùng quân lệnh vô điều kiện. Đương nhiên, hiện tại đang là thời gian hòa bình. Cái này trên cơ bản là có thể xem nhẹ. Lê Thanh nói, xem xong và đồng ý thì ký vào chỗ này. Sau đó sẽ truyền đến bộ môn quản lý dị năng giả để xét duyệt. Vậy là thân phận dị năng giả đã được đăng ký thành công. Mục Tinh Thần xem xong. Ký tên, Lê Thanh hỗ trợ tải lên. Cuối cùng tiến hành phân biệt tròng đen nữa là được. Nhìn thẳng vào đây nào, Được rồi, chúc mừng em, Mục Tinh Thần. Từ hôm nay trở đi, em đã chính thức trở thành một dị năng giả hợp pháp có chứng nhận. Cách chương.